Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái này lại giúp người khác gửi thư cho anh nói tốt đẹp thì là thư kết bạn, nói khó nghe thì chính là thư tình. Sao cô có thể như vậy chứ? Vị hôn phu của cô rốt cuộc được xếp ở vị trí nào trong lòng cô? Thật là tức C-H-E-T đi được. Cô gấp gáp đẩy anh cho người khác như vậy sao? Dù không thích anh, cũng không thể đẩy anh cho người khác như thế chứ. Thật tàn nhẫn làm sao? Thực ra cũng không thể trách Chu Linh Vận. Cô chưa từng đọc thư, từ đầu đến cuối đều nghĩ đó là thư cảm ơn. Cô càng muốn đẩy anh ra xa, Nghiêm Mộ Hàn lại càng muốn giữ cô bên mình. Anh nhớ lại 2 năm trước, hình như cô từng viết thư, gọi điện, thậm chí đến doanh trại tìm anh, chỉ là anh đi làm nhiệm vụ bí mật trên biển nên không liên lạc được. Vì vậy cô thất vọng nên mới đối xử với anh như vậy sao? Nghiêm Mộ Hàn đột nhiên bắt đầu xem xét lại bản thân. Anh muốn gặp cô, chỉ là không biết tìm lý do gì để gặp. Nếu đột nhiên xuất hiện, sẽ rất khó xử. Nghĩ đến đây, Nghiêm Mộ Hàn không biết đã nghiến răng bao nhiêu lần. Chu Linh Vận không phải sán trong bụng anh, đương nhiên không hiểu. Hơn nữa cô là người không nhạy cảm với chuyện nam nữ, cũng không quá để tâm đến hôn ước này. Mục tiêu hiện tại của cô là tập trung nghiên cứu khoa học ở đại học, kiếm tiền khi cần, học hành khi phải học. Lúc này, cô đang trên đường đến thư viện trả sách, vô tình đi qua tòa nhà giảng đường. Thấy một nhóm người tụ tập trước bảng thông báo, hình như có thông báo gì đó, chúng ta qua xem đi. Lý Minh Khiết nói, ừ, Linh Vận đi theo xem, đại ý là học viện sẽ trao học bổng tự cường. Học bổng tự cường là quỹ do cựu sinh viên quyên góp, nhằm khen thưởng sinh viên học tập tốt. Bảng thông báo là danh sách những người nhận học bổng, thời gian công bố là 5 ngày. Trong thời gian này, nếu có ý kiến gì có thể nộp đơn phản ánh lên học viện. Ban đầu Linh Vận không để ý, nhưng khi thấy tên mình, cô cũng sững sờ. Linh Vận, cậu được giải rồi, cậu là tân sinh viên duy nhất trong danh sách. Giọng Lý Minh Khiết tuy không lớn nhưng cũng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Ánh mắt họ không ngừng dán vào Linh Vận. Cô cảm thấy ngại ngùng, liền kéo Minh Khiết rời đi. Lúc này Linh Vận cũng hoang mang, sao tân sinh viên năm nhất cũng có thể nhận giải. Tớ cũng không biết tại sao mình được chọn, toàn học viện chỉ có 8 người nhận giải, ngoài Linh Vận, những người khác đều là anh chị khóa trên. Cô cũng không biết tiêu chuẩn đánh giá là gì, vô cớ, cô có linh cảm không lành. Các anh chị khóa trên xem xong đều nghi ngờ có gian lận, lại nghe nữ sinh này khá thân với giáo viên chủ nhiệm. Có lẽ là nịnh bợ để leo cao, càng khinh thường cô. Người như vậy mà nhận giải, thì những người khác chăm chỉ học hành sao đây? Chỉ vì một danh sách học bổng, cả học viện xôn xao bàn tán. Bạn cùng lớp cũng biết chuyện, khi lên lớp chuyên môn, nhìn Linh Vận bằng ánh mắt khác. Có người thẳng thừng hỏi, cậu làm sao nhận được học bổng vậy? Linh Vận lắc đầu, cô cũng không biết, việc cô nhận học bổng gây tranh cãi lớn trong học viện. Đến cả nhà ăn, giảng đường, cô cũng vô tình nghe được những lời bàn tán. Cô Chu nào đó năm nhất, sao lại nhận được học bổng tự cường? Chẳng lẽ, lời nói khó nghe, Linh Vận đành nhẫn nhìn. Có lẽ cô ta hậu thuẫn mạnh, đôi khi học hành chăm chỉ cũng không bằng quan hệ. Bây giờ vẫn còn trong thời gian công bố mà. Chúng ta có thể viết thư khiếu nại. Có tác dụng không? Không thử sao biết, nhiều người lên tiếng thì sẽ có tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều người cho rằng giải thưởng không công bằng, đặc biệt là với Chu Linh Vận. Các anh chị khóa trên có thể dùng thành tích đại học để thuyết phục, nhưng một tân sinh viên năm nhất mới vào trường, có thành tích gì? Trong số tân sinh viên, cũng không ít người bất mãn với giải thưởng này, ngoài chuyên ngành vô tuyến điện, còn có các ngành khác như công nghệ điện tử, khoa học máy tính. Giáo viên học viện nhận được rất nhiều thư phản đối, yêu cầu hủy giải thưởng của Linh Vận. Chu Linh Vận vô tội trở thành cái gai trong mắt mọi người. Thực ra cô cũng không quan tâm lắm đến việc có được giải hay không, chỉ muốn dẹp yên dư luận. Cô liền đi tìm giáo viên chủ nhiệm Tưởng Ngọc Thư, nhưng Tưởng Ngọc Thư không có ý định hủy giải của cô. Em nhận giải này là xứng đáng, lát nữa học viện sẽ ra thông báo giải thích. Giáo viên chủ nhiệm đã nói vậy, Linh Vận cũng không tiện nói gì thêm. Chỉ có thể chờ thông báo được đăng lên, đến ngày thứ 3 sau khi công bố, học viện mới đăng thông báo giải thích. Trong đó nói rõ Chu Linh Vận là tân sinh viên năm nhất có điểm số cao nhất, điểm thi đại học 812, đứng đầu toàn tỉnh. Thông báo vừa đăng, cả học viện chấn động, thì ra là thủ khoa đầu vào, điểm này có thể vào Thanh Bắc rồi. Đáng sợ thật, Đại học Khoa học Kỹ thuật Phương Nam chỉ là trường 985 bình thường, tuyển được sinh viên điểm Thanh Bắc là may mắn lắm rồi. Đây quả là tin giật gân. Ngay sau đó, thân phận thủ khoa khối khoa học của Chu Linh Vận nhanh chóng gây chấn động khắp học viện, thậm chí toàn trường. Linh Vận chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nổi tiếng như vậy, trong chốc lát không chỉ trở thành tâm điểm trong học viện, mà còn là đề tài bàn tán của cả trường. Trên lớp, bạn cùng ngành nhìn cô bằng ánh mắt khác. Cô không chỉ là một nữ sinh xinh đẹp, có năng lực lãnh đạo, mà còn là một học bá chính hiệu. Thật không thể tin nổi, đúng là sắc đẹp và trí tuệ song toàn. Người ham học có sự ngưỡng mộ tự nhiên với học bá, vì vậy họ cũng nể phục Chu Linh Vận. Trong hộp thư ký túc xá, Linh Vận bắt đầu nhận được thư tình. Mở ra toàn là những lời ca ngợi, tán dương cô như một tiên nữ chỉ có trên trời. Điều này khiến cô vô cùng bất lực. Sau khi trọng sinh, cô chưa bao giờ biết mình xinh đẹp đến mức nào, nhiều lắm cũng chỉ là một cô gái ưa nhìn. Học hành cũng tạm được, chỉ vậy thôi, để tránh bị nhận ra, ngoài nhà ăn, phòng học, cô thường ở trong ký túc xá đọc sách, viết tiểu thuyết. Một tuần học trôi qua rất nhanh, Linh Vận thấy bài vở quá đơn giản, dù sao cũng là kiến thức cô đã học qua. Chủ nhật cô chỉ muốn ra ngoài đi dạo, thuận tiện ký hợp đồng với biên tập Lương. Để đề phòng, Linh Vận nói với Lý Minh Khiết địa điểm mình sẽ đến, giải thích sơ qua tình hình, khoảng trưa mới về. Phòng trường hợp bất chắc, bạn cùng phòng cũng có thể báo cảnh sát. Các bạn cũng nhờ cô mua một số đồ dùng. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường sau khi chuẩn bị xong, Linh Vận ra ngoài. Chỉ là tai nạn luôn đến vào lúc không ngờ nhất. Cách chương.